Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5774, một đuổi một chạy sáu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ giữa không ít người cầm súng ống. Vừa rồi còn nhắm chuẩn Mặc Liên Thành. Còn tưởng đương trường bắn phá. Chính là, ngón trỏ đều không thể câu động. Giây tiếp theo, cơ hồ toàn bộ người sắc mặt nhất thời đại biến. Bởi vì, vũ khí đột nhiên vặn vẹo. Hư rồi, lại có một cổ đáng sợ lực lượng. Đưa bọn họ cánh tay. Ninh thành bánh quai trèo. A, trùy tâm thống khổ. Làm một ít người thảm gào lên. Mặc Liên Thành cười lạnh hỏi. Nói, Vũ Cận Bắc ở đâu? Bị kinh sợ trụ quân nhân nhóm lại là cả kinh. Người này là hướng về phía thiếu tướng tới. Chính là, tân tinh cầu người ngoài vô pháp tiến vào. Chẳng lẽ nói căn cứ ra phản đồ? Mặc Liên Thành ánh mắt tỏa định đang xem lên cấp bậc lớn nhất tên kia quân nhân trên người. Đại trưởng vừa thu lại. Tên kia quân nhân thân thể không chịu khống chế đi phía trước. Quỳ tới rồi Mặc Liên Thành dưới chân. Mặc Liên Thành nâng lên tay. Ấn tới rồi người nọ đỉnh đầu. Lục soát hồn. Sau một lúc lâu, hắn thâm nhíu lại mày. Thu tay, bị lục soát hồn người nọ. Ngã xuống trên mặt đất. Hồn mê qua đi. Khúc Đàn Nhi vội hỏi. Như thế nào? Thành Thành, có cái gì phát hiện? Hắn không có nhìn đến người. Mặc Liên Thành lắc đầu. Chỉ là thu được mệnh lệnh. Muốn đem này con tinh hạm khai ra. Ngay sau đó, lại lục soát người thứ hai. Cư nhiên, vẫn là tương đồng kết quả. Sao lại thế này? Tiểu Vũ không nghĩ tới đào tẩu sao? Mặc Liên Thành cảm thấy cái này khả năng tính rất ít. Nếu Tiểu Vũ có thể tại như vậy đoạn thời gian nội chỉnh ra như vậy kế hoạch, lừa chính mình, làm chính mình cho rằng hắn thật sự mang theo Tiểu Kiều Kiều chạy ra cảng. Như vậy, lại chơi điểm cái gì thủ thuật che mắt, chút nào sẽ không kỳ quái. Mặc Liên Thành nhìn nhóm người này người, giống như con kiến, một đám sẽ không tu luyện người thường. Không, sẽ luyện thể cùng tinh thần lực, nhưng chút thực lực ấy, ở Mặc Liên Thành trong mắt, như cũ giống như con kiến. Mặc Liên Thành hỏi, các ngươi nói xem, Vũ Cận Bắc khả năng sẽ ở đâu? Tử vong tư vị Bách Cận. Quân nhân nhóm rõ ràng biết trước mắt nam nhân phi thường cường đại, kia năng lực sớm đã vượt qua bọn họ nhận chi. Mỗi người nhiều ít lộ ra chút khủng hoảng. Chính là, bọn họ lại xác thật không biết hiện tại Vũ Cận Bắc ở nơi nào. Cho dù đã biết, làm quân nhân, bọn họ cũng sẽ không bán đứng thiếu tướng. Bên cạnh, Tiểu Manh Manh có điểm không kiên nhẫn. Họ Mặc, người cọ sát cái gì? Không nói, trực tiếp giết là được rồi. Nói xong, hắn nhanh chóng mà trộm ngó cách đó không xa Khúc Đàn Nhi liếc mắt một cái. Thấy nàng không có khác thường, lập tức kiêu ngạo lên. Mặc Liên Thành rồi lại lục soát hồn. Một người tiếp một người lục soát ra tới. Xem như đã biết gần nhất phát sinh sự. Còn có một chút tương đối khả nghi. Là hôm nay cảng chiến hạm. Ở này đó người trong trí nhớ. Tổng cộng có 16 chiến hạm. Tức là chiến đấu hình chiến hạm. Vừa rồi hắn dùng thần thức đảo qua. Bên kia chỉ có 15 con. Thiếu một tàu chiến hạm. Chúng ta khả năng đến chậm. Mặc Liên Thành suy đoán. Khúc Đàn Nhi nói, nếu không, ta lại lục soát một lục soát. Không cần, Mặc Liên Thành xách lên trước hết lục soát hồn cái kia hôn mê người. Bình tĩnh hướng đi tinh hạm chủ điều khiển. Nếu Tiểu Vũ có thể dựa tinh tế công nghệ cao tới tránh đi bọn họ. Như vậy, cũng có thể dựa mấy thứ này, đem hắn tìm ra. Mà một bên khác, chờ Mặc Duẫn Kiều không hề bị trói buộc thời điểm. Người đã thượng một con thuyền quân dụng chiến hạm. Chiến hạm là Vũ Cận Bắc cố ý làm Lý Thâm Mục dẫn người khai ra tới. Lại đây tiếp ứng bọn họ. Đến nỗi vệ tư cũng vội vàng cùng lại đây. Vừa thấy đến Mặc Duẫn Kiều. Vốn định đón nhận đi. Lại nhận thấy được không khí không đúng. Vệ Tư Trộm sau này lui n bước, ngừng ở tự nhận là an toàn khoảng cách. 5779, cách chương.